Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 197, trong núi sâu dã lộ trộm mộ. Góc truyện audio.com. Cản Thi chỉ đi đường nhỏ, bất quá đại đạo, bởi vì sợ người sống kinh thi, cũng sợ thi thể hù đến người sống. Cho nên trên đường đi là có thể tận lực tránh đi người sống liền tận lực tránh đi. Đi một chút vắng vẻ con đường. Liên tục hai đêm đi đường. Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp đã dẫn thi thể đi ra tương tây địa giới. Chính thức tiến vào quý tình. Đi nữa đêm trên cũng mệt mỏi. Tô Tầm ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi. Một bên lấy điện thoại di động ra nhìn địa đồ. Nói. Xuyên qua quý tỉnh liền có thể tiến đất thục. Khoảng cách thành thị gần nhất là Nghi Thành. Đến lúc đó trực tiếp đem những này tiền bối giao cho Nghi Thành quân phân khu là được. Mai Mập Mạp nghe vậy thở dài. Đoạn này đường có chút khó làm a, ra tương tây nhưng liền không có Cản Thi khách sạn cung cấp chúng ta nghỉ chân. Cản Thi văn hóa chỉ ở tương tây thịnh hành. Cản Thi khách sạn cũng chỉ có tại tương tây cảnh nội mới có. Tận lực đi đường núi đi. Trời gần sáng tìm sơn động loại hình nghỉ ngơi. Tô Tầm hồi đáp. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Còn tốt quý tình cùng đất thục liền là núi cao rừng rậm. Sơn động loại hình hẳn là sẽ không thiếu. Chủ nhân. Nếm thử. Tần Trúc nhẹ nhàng tới. Cầm trong tay một cái quả đút tới Tô Tầm bên môi. Tô Tầm cắn một cái. Miệng đầy nước miếng. Răng môi lưu hương, cái này trong núi quả dại bắt đầu ăn hương vị liền là an nhàn. Tẩu tử, ta đây, Mai Mập Mạp nuốt nước miếng một cái. Chơ mắt nhìn Tần Trúc. Tần Trúc tiện tay vứt ra một cái quá khứ, Mai Mập Mạp đưa trong tay dẫn hồn cái chiêng đi lên vừa nhấc. Ải, tiếp nhận, sau đó đắc ý bắt đầu ăn. Ăn xong quả, tiếp tục lên đường. Nhiệm vụ này thời hạn là 7 ngày. Hiện tại đã là ngày thứ 3. Vẫn là sớm một chút đem những này tiền bối đưa đến đi. Quảng cáo. Đinh linh, keng. Tiếng chuông cùng tiếng chiêng trong núi vang lên. Trên đường đi đều là rừng sâu núi thẳm cũng không đụng phải người. Mai Mập Mạp yết hầu cũng phải gọi câm. Cho nên cũng lười hô. Dùng lời nói của hắn tới nói. Trong núi hô xong tất cả đều là vẽ vời thêm chuyện. Đem cuống họng hàm ách. Nếu là vào thôn mượn đường thời điểm không kêu được làm sao bây giờ. Tại bọn hắn phía trước ba dặm tả hữu, mấy đạo nhân ảnh chính cầm thuồng sắt chờ công cụ tại đào một tòa phần mộ. Hắc ca, cái này trong mộ thật có bảo bối sao? Nhìn cũng không giống là cái gì đại hộ nhân gia mộ a. Một cái khóe miệng mọc ra một nốt ruồi thanh niên một bên đào đất. Một bên hỏi bên người trung niên nhân. Còn lại hai cái đào đất người cũng dừng tay lại bên trong thuồng sắt. Nhao nhao nhìn về phía trung niên nhân. Trung niên nhân làn da ngăm đen. Trên mặt mấp mô cùng con cóc đồng dạng. Nghe vậy lộ ra một cái 10 phần tự tin nụ cười. Hắc hắc, ta đều nghe ngóng tốt. Ta hỏi các ngươi, dưới núi làng kêu cái gì? Lý gia thôn A thế nào? Một cái nhuộm hồng mao thanh niên hồi đáp. Trung niên nhân dương dương đắc ý nói. Các ngươi biết cái này trong mộ chôn chính là người nào không? Ba người đem đầu lắc cùng cái trống lúc lắc đồng dạng. Trung niên nhân cũng buông lỏng tay ra bên trong thuồng sắt. Cùng mấy người khoe khoang bắt đầu. Ta nói cho các ngươi biết. Đây là Lý gia thôn trước kia trong thôn địa chủ nhà thiên kim đại tiểu thư Lý Nhu mộ. Dài, thả trước Lý gia thế nhưng là Lý gia thôn nổi danh đại địa chủ. Sinh ý đều làm được trong tỉnh thành đi. Cái này Lý gia đại tiểu thư cùng cái đất thuộc họ Trương người ta đặt trước qua thông gia từ bé. Hai người tình cảm cực kỳ tốt, đều đến nói chuyện cưới gả trình độ. Kết quả về sau xuyên quân gia xuyên kháng. Nhật, cái này đất thuộc Trương gia tiểu tử đầu óc phát sốt tham quân đánh quỷ tử đi. Trước khi đi tới gặp Lý gia tiểu thư một lần cuối. Hẹn xong trở về liền kết hôn. Kết quả về sau liền truyền về Trương gia tiểu tử tử trận tin tức. Ngay cả thi thể đều không tìm được à. Trương gia tiểu tử sau khi chết, Lý gia tiểu thư cùng mất hồn đồng dạng. Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Rốt cục 30 tuổi năm đó tại Trương gia tiểu tử sinh nhật ở trên bầu trời treo cổ tự sát. Bởi vì là tự sát, Lý gia người không dám đem nàng vùi vào Lý gia mộ tổ. Sợ hỏng phong thủy, liền đem nàng chôn tới nơi này. Sau khi nghe xong, ba người đều là biểu lộ khác nhau. Một người đầu chọc hỏi: "Hắc ca, cái này mộ phần nhìn cũng quá qua loa đi. Không giống là người nhà có tiền mộ a, ngươi biết cái gì a?" Hắc ca tức giận mắng một câu, sau đó nói: "Nhà có tiền mộ tổ đều là có người trông coi. Cái này Lý gia tiểu thư bị chôn đến cái này rừng núi hoang vắng, lại không ai trông coi. Đem mộ phần xây tốt như vậy không phải cố ý nhận người đến trộm sao?" "Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đâu." Thanh niên đầu chọc một mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hưng phấn nói: "Vậy chúng ta lần này chẳng phải là phát tài?" Một cái thanh niên dáng dấp thanh tú do dự nói một câu: "Hắc ca, nàng vị hôn phu cũng coi là kháng. Ngày tiên liệt, chúng ta đào nàng mộ phần, có phải hay không không tốt lắm a, có cái gì không tốt?" Du Mộc đầu, "Hắc ca xem thường, nàng vị hôn phu là ai quan chúng ta thí sự? Nàng chết cũng đã chết rồi, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Còn không bằng cho chúng ta dùng, cũng coi là nàng làm việc tốt nữa nha." Hai người khác cũng là nhao nhao phụ họa, nhìn về phía thanh tú thanh niên ánh mắt có chút bất thiện. "Đúng đấy, cái này mộ phần chúng ta không đào, nói không chừng sớm muộn sẽ bị người khác đào. Cùng lắm thì cho nàng đốt thêm điểm giấy nha. Tiểu tử ngươi tư tưởng giác ngộ lúc nào cao như vậy? Không muốn phát tài liền lăn trứng, đừng chậm trễ chúng ta, thấy mình phạm vào chúng nộ." Thanh tú thanh niên cũng không dám lại nói cái gì, chỉ là cúi đầu tiếp tục đào mộ. Rốt cuộc hắn cũng thật muốn phát tài, vừa mới lời kia chỉ là thuận miệng nói mà thôi. "Cái này đúng nha, đầu năm nay lương tâm có cái dám dùng, có tiền mới là đạo lý quyết định. Đào thêm ít sức mạnh liền muốn trông thấy quan tài." Hơn 10 phút về sau, bốn người đã là đầu đầy mồ hôi, ngay cả quần áo trên người đều ướt đẫm. Mà lúc này, dưới mặt đất chôn lấy quan tài cũng đã lộ ra. "Truy cho ta, ta đem quan tài đinh rút." Hắc ca xoa xoa mồ hôi chán, tiếp nhận sừng dê chùy liền nhảy vào trong hố đi nhổ đinh trên quan tài cái đinh. "Quảng cáo, mau mở ra nhìn xem." Cái đinh vừa nhổ xong, bên cạnh đứng đấy ba cái thanh niên liền không kịp chờ đợi nhảy xuống mở quan tài tài đóng. Nắp quan tài mở ra về sau, bốn người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong quan tài nằm nữ thi sinh động như thật, không có chút nào hư thối dấu hiệu. Ngay cả trên mặt cùng khóe mắt nếp nhăn đều có thể thấy rõ ràng. Một trận gió lạnh thổi qua, bốn người đồng thời giật cả mình, trong đầu thanh tỉnh không ít. "Hắc ca, cái này có chút quái thật đấy. Bằng không chúng ta vẫn là rút lui đi." Thanh niên đầu chọc sắc mặt trắng bệch, nói lắp bắp: "Qua mấy thập niên thi thể cũng còn không hư thối. Cho dù ai trông thấy một màn này, trong lòng đều rụt rè a." Hắc ca sắc mặt âm tình bất định, cắn răng một cái nói: "Có cái gì tà môn, không chừng là dùng cái gì phương pháp đặc thù bảo tồn thi thể mà thôi. Đến đều tới, ta cũng không muốn tay không mà về." Nói xong, hắn chỉ nữ thi bên cạnh đặt vào những cái kia đồ trang sức: "Thấy không, những vật này chỉ muốn cầm trở về. Chúng ta sau này sẽ là người trên người. Mẹ nó, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Ta làm." Hồng Mao thanh niên tiếng nói vừa ra, một ngựa đi đầu bắt một cái kim vòng tay. Ba người khác thấy thế đều đỏ mắt. Chỗ nào thì sợ gì tà không quái thật đấy. Nhao nhao tranh nhau chen lấn đi đoạt những cái kia đồ trang sức. Cuối cùng liền ngay cả nữ thi trên thân mang theo đồ trang sức đều bị bọn hắn cho lột xuống tới. Cùng lúc đó, Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp vội vàng một đám thi thể khoảng cách 4 cái trộm mộ càng ngày càng gần, Mai Mập Mạp đột nhiên ngừng lại. Quay đầu lại chỉ vào một cỗ thi thể nói với Tô Tầm. Đại ca, vị tiền bối này có điểm gì là lạ? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.